Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải mất 2-3 khoảnh khắc, Bất Niệm Thiên mới bổ sung về sau. Triệu Vân nghe xong nhíu mày, không hiểu thượng thương này là mấy tầng ý nghĩa. Bất Niệm Thiên không nói thêm nữa, nói nhiều vô ích, đối với hậu bối cũng chỉ thêm phiền não. Trừ phi thượng thương nhúng tay điều này ta tin. Vân Thương Tử lẩm bẩm một tiếng. Ngươi hình như biết không ít bí mật, thấy Bất Niệm Thiên im miệng, Triệu Công Tử liếc sang Vân Thương Tử, dùng truyền âm, thân là đồ đệ Nguyệt Thần, hỏi thăm sư tôn như vậy, thật sự là khó xử. Lão Phu chỉ biết, Nguyệt Thần cửu thế toàn thịnh, hoàn vũ vô địch. Vân Thương Tử nói một câu nghiêm túc, trong lời nói ẩn chứa sự kính sợ đối với thần minh. Triệu Vân không hỏi thêm nữa, lịch sử huy hoàng của Tú Nhi, thật sự đủ kinh người. Phía trước, Bất Niệm Thiên lại giải xuống một mảnh tiên quang, ai bảo động tĩnh thần minh giao chiến quá lớn, cứng rắn như cổng vực môn cũng không chịu nổi dư uy xa xôi, nếu không có bí pháp gia trì chắc chắn sẽ đứt đoạn. Khoảng cách đủ xa, thông đạo mới ngừng rung lắc. Bất Niệm Thiên nhẹ nhàng đứng đó, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn trời cao, cũng không biết đang nhìn gì, khiến Triệu Công Tử cũng ngẩng đầu nhìn theo. Nhưng tiếc là chẳng nhìn rõ gì, những gì thấy được đều là một mảnh hư vô. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một làn hơi lạnh. Triệu Vân nhíu mày, luôn cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Hoặc là nói có người đang thôi diễn hắn. Bất Niệm Thiên tự có nhận ra, một tay đặt lên vai Triệu Vân. Còn nàng thì chậm rãi nhắm mắt lại, đợi hồn lực bao trùm thể phách của Triệu Vân. Nàng mới đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt diễn ra những vệt dáng lạ thường. Diễn Thiên muốn khai chiến với Đại La Tiên Tông ta sao? Bất Niệm Thiên môi khẽ hé. Dường như có thể xuyên qua vô số khoảng cách nhìn thấy người thôi diễn. Nhận tiền của người giúp người tiêu tai. Tiếng nói âm u vang lên, cũng chỉ có Bất Niệm Thiên nghe thấy. Rất tốt. Bất Niệm Thiên lãnh đạm nói, giữa trán khắc ra một đạo thần văn. Nàng tuy không phải mạch Diễn Thiên, nhưng đối với thôi diễn cũng khá có thành tựu. Thôi diễn không chỉ là suy tính, mà còn có thể công phạt. Có một đạo kiếm vô hình như vậy, bị nàng ngưng luyện ra, chém về phía nguồn gốc. Thanh kiếm lạnh lẽo vô hình, tiếng ngân chói tai. Một tiếng rên khẽ sau đó, lại vô cùng nặng nề. Là nhân tài của mạch Diễn Thiên, đã trúng một đòn công kích của Bất Niệm Thiên, tuy không làm tổn thương thể phách của hắn, nhưng có một loại đau đớn thấu tận linh hồn. Kẻ ra tay lại là Bất Niệm Thiên, người đó rất mạnh. Đòn này rất hữu hiệu. Phép thôi diễn cuối cùng đã tan đi. Thấy phép thôi diễn đã rút, Bất Niệm Thiên cũng thu lại ngọc thủ, thần sắc không được tốt lắm. Cách hành xử của Diễn Thiên, nàng đã sớm nghe đồn. Hôm nay đã chịu thiệt thòi lớn, nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Triệu Vân một hơi thở không thuận, suýt chút nữa gục ngã xuống đất. Hắn là kẻ bị thôi diễn. Một đòn công kích vừa rồi của Bất Niệm Thiên, lấy hắn làm vật trung gian, nhân tiện đã rút cạn toàn bộ sức mạnh của hắn. Nếu không phải nguyên thần của Bất Niệm Thiên bảo vệ, chắc chắn hắn đã tổn thương đến căn cơ. Tĩnh tâm ngưng khí, Bất Niệm Thiên khẽ nói một tiếng, đem một chiếc gương đồng dung nhập vào trong cơ thể Triệu Vân. Triệu Vân đứng thẳng tắp. Thấy gương đồng dung nhập, hắn không chỉ một lần nội thị dò xét. Chiếc gương này kỳ lạ, có ánh sáng huyền dị lấp lánh, che giấu nhục thân và thể phách của hắn, ngay cả bản nguyên cũng che đậy luôn. Thiên cơ kính. Tàn hồn của Vân Thương Tử khẽ run lên. Vật này tên là gì? Triệu Vân hỏi một câu. Năng lực gần giống Bích Thế Phù, nhưng bá đạo hơn Bích Thế Phù. Thiên cơ kính kết hợp Bích Thế Phù, ắt hẳn có thể ngăn chặn thôi toán của Diễn Thiên. Ngươi cũng quá coi thường mạch Diễn Thiên rồi. Dù có che chắn chu toàn đến mấy, bọn họ vẫn có thể tìm ra kẽ hở. Vân Thương Tử nói khẽ khàng, mạnh như sư tôn nhà ngươi, cũng không tránh khỏi thôi toán của Diễn Thiên. Công pháp này cần phải vận chuyển liên tục. Bất Niệm Thiên lại lấy ra một vật, là một cuộn cổ thư. Triệu Vân nhận lấy, vừa nhìn đã thấy ba chữ lớn trên đó. Huyền Thiên Quyết, xem xong mới biết đây là một loại bí pháp che giấu, không chỉ có thể che giấu khí tức, mà còn có thể chống lại thôi diễn. Theo như hắn nghĩ, với thuật phản thôi diễn của Mạch Tàng Thiên, hẳn là có diệu dụng tương đồng. Lát nữa sao chép cho ta một bản. Vân Thương Tử khẽ cười. Dễ thôi. Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm tham ngộ Huyền Thiên Quyết. Bí pháp mà Bất Niệm Thiên truyền thụ, quả nhiên không phải huyền thuật thông thường, ẩn chứa rất nhiều áo nghĩa. Một lượt xem qua, hắn chỉ hiểu một nửa. May mà bên trong có diễn hóa ý cảnh, có thể nhanh chóng giúp hắn lĩnh ngộ. Để bảo đảm an toàn cho hắn, Bất Niệm Thiên đã đưa hắn vào tử phủ trong cơ thể mình. Vân Thương Tử cũng được hưởng lây, thậm chí còn may mắn được vào tiểu thế giới của một tiên vương đỉnh phong. Triệu Vân ngộ tính cực cao, chỉ trong một ngày đã tham thấu Huyền Thiên Quyết, ít nhất việc vận chuyển công pháp không thành vấn đề. Liệu có thể ngăn chặn thôi toán của Diễn Thiên hay không, vẫn còn chưa rõ, có thể thấy, Bất Niệm Thiên cũng kiêng kỵ Diễn Thiên. Hắn vừa vận chuyển, vừa nhìn ngó bốn phía. Tử phủ của tiên vương đỉnh phong, thật mộng ảo cổ xưa. Đây là một đại giới mênh mông, tự có đạo âm vang vọng, tự có ý vị dưỡng hóa, và nhiều dị tượng, từng bước một diễn hóa như cảnh trong mơ, thần kỳ mà huyền ảo, khiến tâm thần hắn một trận hoảng hốt. Sư tôn nhà ngươi có thương tích kìa. Vân thương tử nhỏ giọng nói, có thương tích. Triệu Vân ngừng lại, nhướng mày, ngươi làm sao nhìn ra được. Tử phủ của nàng có khiếm khuyết. Vân thương tử truyền âm nói, chính xác hơn, là nguyên thần của nàng tàn khuyết. Với kinh nghiệm nhiều năm của lão phu, đó hẳn là vết thương do thần minh gây ra, và số năm đã không còn ít nữa. Nguyên thần tàn khuyết, trường sinh quyết hẳn có thể tái tạo. Thủ đoạn của thần minh, không phải bí pháp có thể nghịch chuyển được. Khó trách tiên tông lại suy tàn. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, hai người mạnh nhất của tiên tông, trường sinh tiên đã táng thân phàm gian, trở thành bụi trần lịch sử. Bất Nghiệm Thiên nguyên thần tàn khuyết, không thể phát huy chiến lực đỉnh phong. Đây chính là một dấu hiệu suy vong. Sau Bất Nghiệm Thiên, còn ai có thể chống đỡ môn diện nữa? Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe Vĩnh Hằng giới chấn động, là thánh tử của thiên tộc, hẳn là hai huyết mạch dung hợp gặp vấn đề, đã kích động ra lực lượng cuồng bạo, thậm chí chấn nát phong ấn, cũng làm tan bột đá che giấu sinh khí, bị ném ra khỏi Vĩnh Hằng giới. Đệ đệ, thánh nữ thiên tộc đuổi theo ra. Triệu công tử nhanh hơn, dùng Hạo Thiên ấn cường thế chấn áp. Bất Nghiệm Thiên nội thị một cái, nhận ra huyết mạch thiên tộc. Chính vì nhận ra, nàng mới có thần sắc kỳ lạ. Truyền ngôn thiên tộc đã diệt tộc, thế mà vẫn còn truyền thừa trên đời, hơn nữa còn là một thánh tử và thánh nữ. Trong Vĩnh Hằng giới của tiểu tử này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu người nữa? Bất Nghiệm Thiên thì thầm trong lòng, không ngờ Triệu Vân lại dính dáng với thiên tộc. Nhìn Triệu Vân xong, nàng lại nhìn chằm chằm thánh tử thiên tộc. Tiểu oa này có hai huyết thống, sớm đã không phải bí mật. Sự dị biến của huyết mạch, tạo ra hai cực đoan, hoặc là rất mạnh, hoặc là yếu ớt như bệnh nhân. Tiền bối đến đâu rồi? Thánh nữ thiên tộc hỏi. Phổ Thiên tinh vực. Bất Nghiệm Thiên đối chiếu tinh không và bản đồ. Xin hãy thả chúng ta xuống. Tinh vực này có một bí địa của thiên tộc ta, có thể giúp hai huyết mạch dung hợp. Thánh nữ thiên tộc lại nói, nàng đã phong ấn thánh tử thiên tộc, huyết mạch dung hợp chỉ còn là vấn đề thời gian. Bất Nghiệm Thiên không trả lời, đem bọn họ thả ra khỏi tử phủ. Đa tạ tiền bối, đa tạ đạo hữu. Lời cảm tạ của thánh nữ thiên tộc là dành cho Bất Nghiệm Thiên, cũng là dành cho Triệu Vân. Nếu không phải sự bảo hộ của bọn họ suốt chặng đường, thiên tộc e rằng đã đứt đoạn truyền thừa. Cẩn thận mạch diễn thiên. Triệu Vân nói. Minh bạch. Thánh nữ thiên tộc bước một bước ra khỏi thông đạo. Bất Nghiệm Thiên tâm thiện, trước khi đi còn tặng một đạo ánh sáng thủ hộ. Con đường phía trước vẫn còn xa xôi. Mấy người đã đi hơn 10 ngày vẫn chưa ra khỏi thông đạo vực môn. Trong thời gian đó, Thôi Diễn thường xuyên tập kích, đều là nhằm vào Triệu Vân, đều bị Bất Nghiệm Thiên ngăn lại. Cũng không biết Lạc Nhật thần giáo đã hứa hẹn lợi ích gì, mạch này e rằng đã dồn hết sức lực để đối đầu với Tiên Tông. Còn một nguyên nhân nữa. Đại La Tiên Tông đã suy tàn. Chỉ một trường sinh tiên chết đi, đã là một đòn đả kích mang tính hủy diệt. Tin tức này đến nay vẫn ít người biết, nếu công bố ra ngoài. Thì đó sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa, bảo đảm sẽ tái diễn hoạn loạn năm xưa, phần lớn còn là tám đại thánh địa liên thủ vây công. Đã từng có một thoáng, Bất Nghiệm Thiên khẽ nhíu mày ngài. Người cũng nhíu mày, còn có Triệu Vân trong tử phủ của nàng. Không biết vì sao, hai người đều cảm thấy trong bóng tối có thêm một đôi mắt, tựa như cái nhìn chằm chằm đến từ cửu u địa ngục. Không chỉ Triệu Vân, ngay cả Bất Nghiệm Thiên cũng cảm thấy tim đập nhanh. Đối phương chẳng lẽ là một thần minh? Cảm giác này, đến nhanh đi cũng nhanh. Nhưng, hai người đều biết chuyện này không hề đơn giản. Đặc biệt là Bất Nghiệm Thiên, còn có một loại dự cảm không lành. Hiện nay tiên giới rất không thái bình, thần minh giáng lâm không chỉ một vị, e rằng thật sự có thần minh để mắt tới tiên tông, có lẽ sẽ là một hồi tai kiếp. Cùng với một tiếng ong ong, cửa vực môn lại đến điểm cuối. Bất Nghiệm Thiên bước một bước ra, nhưng không mở ra vực môn nữa. Chỉ vì, đối diện có một con tiên hà rực rỡ, từ phía tinh không lao tới. Hơn nữa còn có một vầng kiêu dương, treo trên bầu trời xanh. Tiếng bùm bùm không ngớt bên tai, nghe âm thanh thì là tiếng người đi lại. Đến một kẻ không dễ chọc rồi. Tàn hồn của Vân Thương Tử run lên. Lạc Nhật Tiên Vương, Triệu Vân hai mắt hơi nheo lại, nhận ra đó là ai? Đúng vậy, là Lạc Nhật Tiên Vương, là người có hy vọng phong thần nhất của Lạc Nhật Thần Giáo, cũng là người duy nhất của Lạc Nhật Thần Giáo có chiến lực ngang tầm trường sinh tiên. Đương nhiên, cũng không kém cạnh Bất Nghiệm Thiên. Sau Lạc Nhật Tiên Vương, còn có mấy đạo nhân ảnh hiện ra. Thoáng nhìn qua, toàn bộ đều là Tiên Vương đỉnh phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinh không chấn động kịch liệt, không chịu nổi uy áp của cường giả. Tám vị Tiên Vương đỉnh phong sừng sững như tám ngọn núi cao vút, đứng ở tám hướng. Sau lưng mỗi người đều hiển hóa dị tượng, tia chớp lạnh lẽo bay lượn tứ tung, ý cảnh khô héo hủy diệt đan sen. Lại là tám đại thánh địa, đều là cấp bậc lão tổ. Vân Thương Tử hít sâu một hơi, giọng nói có phần run rẩy, sợ Triệu Vân không biết, hắn còn lần lượt giới thiệu, vị ở chính đông kia là Lạc Nhật Tiên Vương, Lạc Nhật lão tổ trước đây chính là sư huynh của hắn, lão già áo đen phía tây là lão tổ Hắc Uyên thánh địa, người đời gọi là Hắc Uyên lão đạo, thanh niên tóc máu phía nam là đệ nhất thái thượng trưởng lão Khô Diệt thánh địa, xưng Khô Diệt Tiên Vương, vị phía bắc xuất thân từ Tuyệt Thiên thánh địa, hiệu Tuyệt Thiên lão tổ, bốn vị còn lại cũng đều có lai lịch hiển hách. Kim Luân Pháp Vương, Bát Cực Thiên Quân, Xích Quỷ Đạo Nhân, Âm Ma Chân Tiên. Triệu Vân nghe rõ mồn một, danh tính và đạo hiệu cũng nhớ rõ. Thường nghe về việc tám đại thánh địa vây công Tiên Tông, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn diện kiến chính chủ. Thật khó mà tưởng tượng, Trường Sinh Tiên năm đó đã làm thế nào để xoay chuyển càn khôn. Chư vị thật là một trận thế lớn. Bất Nhiệm Thiên phiêu nhiên đứng đó, một lời truyền khắp cửu tiêu, thần sắc nàng dần lộ vẻ bi lương. Chỉ vì kịch bản tương tự, năm xưa cũng đã từng diễn ra nhiều lần. Đó là những hồi kiếp nạn, mỗi lần kiếp số, bên cạnh nàng đều có một Trường Sinh Tiên kề vai sát cánh cùng nàng chiến đấu. Nhưng hôm nay người đó đã không còn ở đây. Trận tử kiếp này, nàng sẽ phải đơn độc chiến đấu. Cường giả mạnh nhất Đại La Tiên Tông, nếu bọn ta mà đến ít người thì e rằng không thể bắt được ngươi đâu. Lạc Nhật Tiên Vương cười u ám, trong lời nói tiềm ẩn ma lực, ngay cả Triệu Vân đang ở trong tử phủ của Bất Nhiệm Thiên nghe thấy. Cũng không tránh khỏi tâm thần rối loạn. Quả thật, Lạc Nhật Tiên Vương mạnh hơn Lạc Nhật lão tổ rất nhiều. Ngoan ngoãn giao Mặc Thiên Ban chỉ ra, đỡ cho bản tôn phải ra tay cưỡng ép. Khô Diệt Tiên Vương nói, Thánh vật Tiên Tông, há lại là thứ ngươi muốn là có thể có được ư? Bất Nhiệm Thiên khẽ hé môi. Đã không nghe lời như vậy, hôm nay ta sẽ bắt ngươi đi. Hắc Uyên lão đạo trầm giọng nói, lời lẽ khô khốc, vừa dứt lời, mảnh tinh không này bỗng chấn động dữ dội. Quanh thân tám vị tiên vương đỉnh phong đều có một cột sáng thô to xông thẳng lên trời. Các cột sáng này tự động nối liền, diễn hóa thành một tòa kết giới khổng lồ. Kết giới hùng vĩ, bao la, vô số bí văn lưu chuyển bên trong, khí trường vô cùng mênh mông. Khốn thần kết giới. Vân Thương Tử thấy vậy giật mình, dường như nhận ra pháp trận này. Triệu Vân thấy vậy sắc mặt cũng chẳng mấy dễ coi. Hắn từng thấy nhiều kết giới, nhưng một kết giới bá đạo đến thế này thì đây là lần đầu tiên. Mang theo một chữ thần, chẳng lẽ tòa kết giới này có thể giam cầm thần minh? Nhìn Bất Nhiệm Thiên, lại không thấy chút cảm xúc nào thay đổi. Ngay từ khoảnh khắc rời khỏi vực môn, nàng đã biết sẽ có kết giới này. Cũng ngay từ khoảnh khắc rời khỏi vực môn, nàng đã bị vây hãm trong kết giới này rồi. Triệu Vân nghĩ không sai chút nào, kết giới này quả thật có thể vây khốn và diệt sát thần minh. Trong lịch sử đã có tiền lệ. Đương nhiên, thần minh ở đây ý chỉ những người bị áp chế tu vi, còn thần chân chính thì không thể bị vây khốn. Xong rồi, thật sự phải chịu thua rồi. Tàn hồn của Vân Thương Tử run rẩy không ngừng, khốn thần kết giới đã xuất hiện, với sức một mình Bất Nhiệm Thiên thì căn bản không thể thoát ra. Đã không thể thoát đi, vậy thì nàng phải đối mặt với tám vị tiên vương đỉnh phong. Đừng nói nàng đơn độc, ngay cả Trường Sinh Tiên có ở đây cũng chưa chắc đã bảo toàn được tính mạng, huống hồ Bất Nhiệm Thiên còn đang mang thương tích trong người. Tuyệt lộ, đây đúng là một tử cục. Có di ngôn nào không? Kim Luân Pháp Vương thân thể tựa lôi đình, dị tượng của hắn lại bao trùm khắp tinh không, các vị tiên vương khác, ai nấy đều mắt sáng rực. Để có được trận vây sát hôm nay, bọn họ có thể nói là đã mưu tính từ lâu. Nếu Trường Sinh Tiên có mặt ở đây, sẽ là một trận khổ chiến. Đáng tiếc, hôm nay chỉ có Bất Nhiệm Thiên. 8-1, chắc chắn có thể hạ gục nàng. Sau đó, sẽ là thôn tính Đại La Tiên Tông. Những năm qua bọn họ đều làm như vậy, thiên tộc chính là một ví dụ đẫm máu. Bất Nhiệm Thiên tay cầm tiên kiếm, cũng dốc toàn lực chiến đấu. Nàng vận dụng cấm pháp, giữa mi tâm khắc hiện một đạo tiên văn cổ xưa. Mái tóc vốn mượt mà như suối nước lại từng sợi hóa thành tuyết trắng. Nàng không chỉ hiến tế bản nguyên, mà còn hiến tế cả thọ mệnh. Quá không tự lượng sức. Tuyệt Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu khai chiến. Thấy hắn một bước đạp xuống, xuyên qua tinh không bao la, một trường bao trùm cả càn khôn. Bất Nhiệm Thiên vút lên trời cao. Vung kiếm vạch ra một đạo tiên hà, bổ nát đại thủ che trời. Lạc Nhật Tiên Vương sát phạt tới, đỉnh đầu treo một vầng thái dương vàng rực. Hắn tắm mình trong ánh dương, tựa như một vị thần minh cổ xưa, vạn đạo quang mang bùng nở. Hắn cười âm hiểm, ánh mắt cũng tràn đầy tham lam. Hắn đã thèm muốn Bất Nhiệm Thiên từ rất rất lâu rồi. Bất Nhiệm Thiên một đạo kiếm quang quét ngang vũ trụ, phá diệt vầng thái dương vàng rực. Chưa kịp ổn định thân hình, Âm Ma Chân Tiên đã hiện thân như quỷ mị. Đỉnh đầu hắn treo một chiếc đại trung màu đen, quét ra một luồng tiên quang hủy diệt, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự nhục thân, trực tiếp tấn công bản mệnh nguyên thần, bá đạo vô cùng. Nguyên thần của Bất Nhiệm Thiên run lên. Giữa mi tâm nàng, một đóa bạch liên tinh khiết bay ra. Đóa liên hoa này dị thường quỷ dị, lại có thể hóa giải lực lượng hủy diệt của âm ma. Để làm được điều đó, nàng cũng phải trả giá bằng máu. Nàng trúng một đao của Bát Cực Thiên Quân, tiên khu in hẳn một vết rách sâu hóm đẫm máu. Xích Quỷ lão đạo sau đó lại một ngón tay phóng ra u mang, xuyên thủng vai ngọc nàng, tạo thành một lỗ máu. Chấn áp. Khô Diệt Tiên Vương gầm lên một tiếng, chấn động cả, thúc giục một mặt tiên kính màu bạc. Quang kính mang theo ý nghĩa khô diệt, nơi nó chiếu rọi đều như bị vạn kiếm chém nát. Bất Niệm Thiên nghịch chuyển không gian, tránh thoát khỏi sự chấn áp của tiên kính, một kiếm chém bay Khô Diệt Tiên Vương. Cực đạo, vạn luân chuyển. Kim Luân Pháp Vương bạo quát, tế xuất bản mệnh khí của mình. Đó là một luân bàn khổng lồ, hình dáng khá giống bánh xe. Nó nhanh chóng vận chuyển, lực lượng hủy diệt hùng vĩ tức thì xuất hiện, hóa thành một thác nước vàng kim. Trong đó có vô số lôi điện tịch diệt bay múa, từ trên trời giáng xuống nhấn chìm Bất Niệm Thiên. Bất Niệm Thiên trong lòng khẽ quát, vung kiếm chém đôi thác nước vàng kim. Nàng hóa thành một đạo tiên hồng độn ra, nhưng lại bất ngờ đối mặt với Hắc Nguyên lão tổ. Lão già này thật sự độc ác, hắn nặn ra một luồng tiên khí đen kịt, không rõ là thứ gì, suýt chút nữa đã chém đôi Bất Niệm Thiên. 8-1 làm sao lật ngược ván cờ này đây? Tàn Hồn Vân Thương Tử run rẩy, lời nói ra trắng bệch, vô lực, không thể ngăn cản được 8 vị tiên vương đỉnh phong vây công, bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mở ra cho ta mở ra. Triệu Vân hai mắt đỏ ngầu, không ngừng gầm nhẹ. Hắn muốn giải phong ấn thiên kiếp, muốn dùng ức vạn lôi đình phá vỡ kết giới. Thế nhưng, thiên kiếp mà ngày thường dù có đè nén cũng không thể áp chế được, hôm nay lại không thể giải khai, không rõ vì nguyên nhân gì, phong ấn do chính hắn tự tay hạ xuống, giờ phút này lại kiên cố phi thường, cứ thế không thể phá vỡ xiềng xích của thiên kiếp. Huyết quang lại một lần nữa nở rộ, đỏ tươi mà thê mỹ. Vẫn là Bất Niệm Thiên thổ huyết. Nàng trúng một chưởng của Lạc Nhật Tiên Vương, lại bị Tuyệt Thiên lão đạo chém bay một cánh tay. Cho dù mang trong mình vạn pháp trường sinh quyết, nàng cũng không thể theo kịp tốc độ bị thương, vì đối phương có quá nhiều người, 8-1 còn cần mặt mũi nữa không chứ? Vân Thương Tử chắc hẳn đã nổi điên rồi, một tiếng gào giống đầy bá khí lộ rõ. Nếu là ngày thường, cho hắn 10 cái gan cũng không dám mạo phạm Bát Mạch truyền thừa lão tổ như vậy. Nhưng hôm nay dường như là tử cục, nếu không mắng thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Dù có phải mặt dày mày dạn, hắn cũng phải nói cho đã miệng. Đợi đến Âm Tà Địa Phủ, nếu Diêm Vương có hỏi, ngươi từng làm chuyện quái quỷ kinh thiên động địa gì, hắn sẽ rất tự hào và đầy trách nhiệm mà đáp rằng, lão tử từng mắng 8 vị tiên vương đỉnh phong. Lời chửi bới của hắn không ai để ý, 8 vị tiên vương cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Đợi trấn áp được Bất Niệm Thiên rồi, sẽ từ từ tính sổ. Nói đến Bất Niệm Thiên, giờ phút này nàng thật sự rất thê thảm, tiên khu như mộng huyễn của nàng đã bị sắc đỏ tươi nhuộm đẫm. Máu tươi chảy dọc theo tiên kiếm, mỗi sợi đều chói mắt, mỗi sợi đều ánh lên u quang lạnh lẽo. Đó là sát ý của 8 vị cường giả đỉnh phong kia. Thương tích có thể lành, nhưng sát ý thì cực kỳ khó phá diệt. Bóng hình kiều diễm của nàng trông khá tiêu điều. Trên người nàng phản chiếu ánh chiều tàn của Đại La Tiên Tông đang suy vong. Đây là một tử cục, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ chôn thây tại mảnh tinh không này, và Tiên Tông đương nhiên cũng khó thoát khỏi số phận bị hủy diệt. Ngươi đã tuyệt vọng chưa? Vẫn là Lạc Nhật Tiên Vương, nụ cười âm hiểm đến đáng sợ. Những nụ cười u ám của các tiên vương khác cũng còn kinh khủng hơn cả Lệ Quỷ. Không có Bất Niệm Thiên chống đỡ nữa, toàn bộ Đại La Tiên Tông sẽ chỉ còn lại một đám ô hợp. Tiêu diệt họ vô cùng dễ dàng, một mạch truyền thừa cổ xưa với vô số bí bảo sẽ là cơ duyên to lớn của bọn họ. Đáp lại các vị tiên vương là một tiếng sấm vang dội, chấn động cả cửu tiêu. Đây không phải tiếng sấm bình thường, mà nó tiềm ẩn thiên uy diệt thế. Đúng vậy, là Triệu công tử đã mở thiên kiếp. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao trước đó không thể giải phong ấn thiên kiếp, là bởi vì tử phủ của Bất Niệm Thiên tự thành một càn khôn, và ở một mức độ nào đó đã gia trì thêm ấn ký của nó. Giờ phút này những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là thiên kiếp đã mở rồi. Khốn thần kết giới tuy mạnh, nhưng cũng phải nhường đường cho thiên kiếp. Ức vạn tia lôi điện sẽ trực tiếp xé toạc tầng bình phong này, khiến nó hóa thành tro bụi. Đây chính là ý chí của trời, của thượng thiên, đây chính là ý chí hủy diệt. Thiên kiếp sao? 8 vị tiên vương đồng loạt ngẩng đầu, thần sắc không khỏi kinh ngạc. Đang yên đang lành sao lại có thiên kiếp? Là ai đang độ kiếp? Bất Niệm Thiên thì vô thức rũ mắt, nội thị tử phủ trong cơ thể. Nàng nhìn Triệu Vân, đây rõ ràng là thiên kiếp của hắn. Nhưng làm sao có thể? Hắn mới chỉ là động hư tầng thứ 2. Thiên kiếp chưa độ mà lại có thể tiến giai tu vi sao? Bị ép buộc đành liều một phen vậy. Triệu Vân sừng sững đứng đó. Lôi điện thiên kiếp theo đó giáng xuống, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Bởi Triệu Vân đang ở trong tử phủ của Bất Niệm Thiên, và Bất Niệm Thiên lại đang bị vây trong khốn thần kết giới, thế nên vật đầu tiên phải chịu đòn sấm sét chính là tòa kết giới đáng sợ này. Nó bị tia chớp thiên phạt từ trên không trung bổ xuống, khiến cho chấn động dữ dội. Cái này cũng được sao? Vân Thương Tử lập tức phấn chấn tinh thần. Dùng thiên kiếp phá vỡ kết giới, quả là một phương pháp không tồi chút nào. Khốn thần kết giới tuy bá đạo, nhưng khi gặp thiên kiếp thì nó cũng phải đứng sang một bên nhường đường. Chỉ cần kết giới bị phá hủy, Bất Niệm Thiên liền có thể độn thổ thoát đi. Với tu vi của nàng, tuy không thể đánh lại 8 vị tiên vương, nhưng độn thoát hẳn là không thành vấn đề. Có phải mình đã mắng quá sớm rồi không? Vân Thương Tử lẩm bẩm một tiếng. Trước đó chỉ mải nhìn Bất Niệm Thiên, lại quên mất Đại La Thánh Chủ. Khi mọi người nhìn lại, lôi điện kinh hoàng hơn nữa như mưa trút xuống cửu thiên. Mỗi đạo lôi điện đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Đừng nói Vân Thương Tử, ngay cả Bất Niệm Thiên và 8 vị tiên vương kia, giờ phút này cũng đều lộ vẻ kiêng kỵ. Thiên kiếp của ai? Đây là câu hỏi mà 8 vị tiên vương đỉnh phong muốn biết. Không ai cho bọn họ câu trả lời. Chỉ có những tia lôi điện càng lúc càng dữ dội hơn, nhìn tòa khốn thần kết giới kiên cố dị thường kia, giờ phút này đã hơi loang lổ, không ngừng chấn động. Nó không thể chịu đựng được những đợt lôi điện bổ chém. Nhìn những bí văn lưu chuyển trên đó, đã có không ít cái đã sụp đổ hóa thành tro tàn. Thật là một trận kiếp mạnh. Bất Niệm Thiên thì thầm lẩm bẩm, tâm trí không kìm được run rẩy. Nàng lại một lần nữa đã đánh giá thấp Triệu Vân, và cũng lại một lần nữa đã đánh giá thấp Vĩnh Hằng truyền thừa. Một trận kiếp bá đạo đến mức này, đủ sức xé nát khốn thần kết giới thành từng mảnh. Không còn rào cản, nàng muốn đi thì không ai có thể ngăn cản được. Thiên kiếp lôi điện hoành hành cuồng vũ, bao trùm cả vùng tinh không mênh mông này. Kẻ độ kiếp ở đây, chúng cũng ở đây, mục đích chính là tru diệt người độ kiếp. Kết giới khốn thần gặp tai ương, ai bảo Bất Niệm Thiên ở trong đó, ai bảo Triệu Vân lại trong tử phủ của nàng. Chờ xem. Đợi kết giới khốn thần vỡ nát, kẻ tiếp theo bị sét đánh chính là Bất Niệm Thiên. Đương nhiên, nếu 8 vị tiên vương mặt dày xông lên, bị sét đánh cũng có phần của bọn họ. Kẻ độ kiếp ở trong tử phủ của nàng. Nói về nhãn giới vẫn phải là Lạc Nhật tiên vương. Qua lời ông ta nói vậy, các tiên vương khác cũng đều nhìn chằm chằm vào Bất Niệm Thiên. Nhìn lôi điện bay lượn trên bầu trời, dường như đều lấy Bất Niệm Thiên làm trung tâm. Bất Niệm Thiên là một vị tiên vương đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa là bán thần, hiển nhiên đây không phải thiên kiếp của nàng. Nếu không phải của nàng, vậy kẻ độ kiếp tất nhiên phải ẩn mình trong cơ thể nàng, lén lút dẫn lôi điện. Lạc Nhật tiên vương quát lạnh một tiếng, người đầu tiên ra tay tấn công. Các tiên vương khác đương nhiên cũng không ngốc, chỉ cần tiêu diệt Bất Niệm Thiên, kẻ độ kiếp ẩn trong tử phủ của nàng cũng sẽ tan thành cho bụi cùng với nàng, vậy sẽ không còn thiên kiếp nữa. Giết Bất Niệm Thiên là cách trực tiếp nhất. Bất Niệm Thiên không nói gì, vung kiếm độn thân bay lùi. Điều mà đối phương hiểu, nàng cũng đều rõ. Trước khi kết giới khốn thần bị phá hủy, nàng phải sống sót thật tốt, nàng sống thì mới có thể bảo hộ Triệu Vân, thiên kiếp của hắn mới không tiêu tán. Kết giới mà nàng không thể phá vỡ, trận thiên kiếp này sẽ đánh nát bét nó. Đi đâu? Lạc Nhật tiên vương đầu treo mặt trời giết đến, lại là vạn đạo quang mang. Bất Niệm Thiên không giao chiến với hắn, sớm một bước xông vào cửu tiêu bao la. Tuyệt Thiên lão đạo đuổi giết đến, triển khai tiên vương pháp tướng. Đó là một vùng đất cháy không một ngọn cỏ, lạnh lẽo mà khô cằn. Bất Niệm Thiên vẫn không giao chiến, đạp lên đất cháy độn vào tinh không phía đông, đối mặt đụng phải khô diệt tiên vương, người chống lên một đại thế giới khô tàn, chỉ trong khoảnh khắc đã nghiền nát vùng tinh không đó từng tấc một sụp đổ. Ực, Bất Niệm Thiên rên khẽ một tiếng, ánh sáng bảo hộ trong khoảnh khắc đã hủy diệt. Nhưng nàng sơ tâm không đổi, kéo lê tiên thể đẫm máu bay vút lên trời. Mau giết nàng ta. Các tiên vương đều như tiêm máu gà, toàn bộ cùng nhau giết tới. Ngoài tiếng sấm rền lại thêm tiếng ầm ầm, đao quang kiếm ảnh nổ tung khắp bầu trời. Nhìn thiên kiếp lôi điện, không vì đại chiến của các tiên vương mà ngừng lại, ngược lại càng đánh càng hăng. Kết giới khốn thần tọa lạc trên tinh không, bị lôi đình đánh cho lung lay dữ dội, nhiều nơi bí văn đã nổ tung. Vẫn là thiên kiếp có tác dụng. Vân Thương Tử lòng run rẩy. Hắn là vật có linh tính, lát nữa bị sét đánh cũng có phần của hắn. Chỉ là không biết. Trốn vào vĩnh hằng giới của cái tên này, liệu có tránh được thiên kiếp không? Đến đây, Triệu Vân ánh mắt như đuốc, toàn thân khí huyết sôi trào. Có lẽ, đây vẫn là một cục diện chết, nhưng luôn có hy vọng sống sót. Chỉ cần kết giới khốn thần bị phá, bọn họ vẫn còn khả năng sống sót. Kiếp này, cần hắn và Bất Niệm Thiên cùng nhau vượt qua. Rắc, một âm thanh giòn tan chẳng mấy chốc vang lên. Âm thanh này tuy nhỏ bé, nhưng lọt vào tai 8 vị tiên vương đỉnh phong, lại còn gây chấn động hơn cả tiếng sấm. Bọn họ biết, kết giới khốn thần đã vỡ một góc. Kết giới vỡ nát thì không sao, nhưng tất cả bọn họ đều sẽ bị sét đánh. Thiên kiếp bình thường thì cũng chẳng ngại gì, bọn họ đều có thể cứng rắn chống cự, nhưng trận kiếp này dường như có chút đáng sợ. chớ trêu thay bọn họ trong thời gian ngắn khó mà tiêu diệt Bất Niệm Thiên. Nàng ta cũng không ngốc, cứ thế chạy loạn xạ khắp tinh không. Cục diện trở nên có chút khó xử rồi. Tám vị tiên vương đều có xung động muốn rút lui. Là vì thiên kiếp quá mạnh mẽ và bá đạo, kết giới bọn họ khổ tâm dốc sức tạo ra, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Một khi kết giới vỡ nát, bất kể ai đang ở trong vùng tinh không này, đều sẽ bị sét đánh. Tiền bối đã chuẩn bị sẵn sàng độ kiếp chưa? Triệu công tử hỏi. Chống đỡ được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời này của Bất Niệm Thiên nói ra có vẻ không mấy tự tin. Cũng như tám vị tiên vương đỉnh phong kia, nàng không sợ thiên kiếp bình thường. Nhưng nếu là kiếp nạn của vĩnh hằng tiên thể, vậy lại là chuyện khác. Phải biết rằng, Triệu Vân còn là một vị hồng trần tiên đầu tiên trong lịch sử. Có thân phận này, đã định trước thiên kiếp của hắn rất bất phàm. Thiên kiếp bất phàm, người thường căn bản không thể chống đỡ nổi. Nhưng nàng sẽ cố gắng hết sức chống đỡ, đây là hy vọng duy nhất để thoát khỏi tử địa. Lại là lôi đình đầy trời, đánh cho kết giới khốn thần tan hoang. Bất Niệm Thiên nhắm đúng một hướng, ngay lập tức độn ra từ vết nứt. Còn muốn chạy, âm ma chân tiên nghiến răng nghiến lợi, kiêu ngạo hống hách đuổi giết đến. Cùng với hắn còn có các tiên vương khác, từng người đều sát ý ngập trời. Bất Niệm Thiên cũng là một kẻ tài tình, chân trước vừa độn đi, chân sau liền quay lại đánh một hồi mã thương. Nàng quay lại không sao, thiên kiếp lôi điện cũng theo đó mà tới. Các tiên vương thấy vậy, lập tức kinh hãi run rẩy, buộc phải dừng thân hình, việc truy sát biến thành bay lùi độn thân. Kẻ khó xử chính là âm ma chân tiên, vì truy đuổi quá dữ dội, không kịp phanh lại một bước, đâm sầm vào thiên kiếp lôi điện, bị đánh cho da chóc thịt nát ngay tại chỗ. Không thể không nói, lôi điện này thật sự quá mạnh mẽ. Người cũng bị sét đánh, còn có Bất Niệm Thiên. Âm ma chân tiên da chóc thịt nát, nàng cũng như vậy, phun máu. Ngược lại, Triệu Vân, kẻ độ kiếp, giờ phút này vẫn chưa bị một đạo lôi điện nào đánh trúng. E là không chống đỡ được bao lâu, Bất Niệm Thiên thầm nói trong lòng một tiếng, xé rách không gian độn vào. Đáng tiếc nàng đang ở dưới thiên kiếp, độn pháp không gian bình thường vốn rất hữu dụng, giờ phút này lại bị hạn chế. Vừa độn vào không gian một khắc trước, giây sau không gian đã bị thiên kiếp đánh cho vỡ vụn. Xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Tám vị tiên vương nét mặt dữ tợn, truy đuổi gắt gao phía sau không buông. Bọn họ không dám lại gần quá, chỉ sợ Bất Niệm Thiên lại đánh một hồi mã thương nữa. Bọn họ cũng không cần lại gần quá, kẻ bị sét đánh là Bất Niệm Thiên, bọn họ chỉ cần đi theo phía sau là được. Thiên kiếp sẽ giúp bọn họ xử lý Bất Niệm Thiên, lôi điện bá đạo như vậy, chống đỡ nổi mới là lạ. Quả nhiên, Bất Niệm Thiên không chống đỡ nổi. Mới đó thôi, mà nàng đã toàn thân đẫm máu. Thương tích do thiên kiếp gây ra, ngay cả trường sinh quyết cũng cực kỳ khó phục hồi, dù có thể phục hồi, tốc độ cũng rất chậm chạp. Khắp trời đều là lôi đình hủy diệt, lực tái sinh cũng không theo kịp tốc độ của thiên kiếp lôi điện giáng xuống. Tiền bối thả ta ra đi. Triệu Vân khẽ gọi. Là hắn đã đánh giá thấp kiếp nạn của mình, xuất sắc như Bất Niệm Thiên cũng không chống đỡ nổi. Cứ thế này, Bất Niệm Thiên thật sự sẽ thân tử đạo tiêu dưới thiên kiếp. Nhưng, nếu ném hắn ra khỏi tử phủ, nếu Bất Niệm Thiên trốn đủ xa, nàng sẽ không phải chịu trận thiên kiếp này, không có thiên kiếp hủy hoại, với tu vi và nội tình của Bất Niệm Thiên. Các tiên vương kia căn bản không thể ngăn cản nàng. Tiếng gọi của hắn. Bất Niệm Thiên không hề đáp lời. Ném Triệu Vân ra khỏi tử phủ, nàng quả thật có thể sống sót rời đi. Nhưng nếu nàng làm như vậy, Triệu Vân đang độ kiếp sẽ thập tử vô sinh. Bất kỳ vị tiên vương nào có mặt tại đây, đều có thể cứng rắn chống chọi thiên kiếp lôi điện, một đòn giết chết hắn ngay lập tức. Đây tuyệt nhiên không phải điều nàng muốn thấy. Buông ta xuống đi. Triệu Vân một lần nữa mở lời. Ta sẽ đưa ngươi về nhà. Bất Niệm Thiên khẽ cười nói. Lời này, năm xưa ở phàm giới, Triệu Vân cũng từng nói với Mộng Điệp. Dù bị cường giả truy sát suốt đường, tiểu võ tu kia cũng chưa từng buông bỏ hóa thân của nàng. Đó là một lời hứa, cũng là một loại chấp niệm. Tình cảnh thê thảm hiện tại giống năm xưa biết bao. Năm đó, Triệu Vân chưa từng buông bỏ Mộng Điệp, hôm nay nàng cũng sẽ không buông bỏ Triệu Vân. Rầm rầm, lôi điện thiên kiếp hung hãn, tiếng sấm vang vọng khắp vũ trụ. Nhìn từ xa, đó là một biển lôi điện di động. Biển lôi điện đi đến đâu, đều nhuốm một màu đỏ tươi. Biển lôi điện đi đến đâu, tinh không đều bị xé nát tan tành. Bất Niệm Thiên thân nhuốm máu tươi, trên đường vẫn gắng gượng chống lại thiên kiếp. Tiên khu của nàng đã tan hoang khắp nơi, nếu không nhờ trường sinh quyết chống đỡ, ắt hẳn đã sớm hóa thành cho bụi dưới kiếp nạn. Bất Niệm Thiên ngươi không thoát được đâu, cũng như sấm sét, những lời nói lạnh lẽo khô khốc từ phía sau vẫn luôn vang vọng theo. Các tiên vương đỉnh phong thong dong như dạo bước sân nhà. Bất Niệm Thiên chạy đến đâu, bọn họ theo đến đó. Tuy lời lẽ của bọn họ tàn nhẫn, nhưng không ai dám tiến lại gần, không phải vì sợ Bất Niệm Thiên, mà là sợ lôi điện thiên kiếp, chắc chắn sẽ rất đau nếu bị đánh trúng, Âm ma chân tiên trước đó chính là một ví dụ đẫm máu. Rốt cuộc là kiếp nạn của ai? Câu hỏi này vẫn còn đó, các tiên vương đều rất muốn có một câu trả lời. Ngay cả Bất Niệm Thiên còn không chịu nổi lôi uy, người độ kiếp kia phải yêu nghiệt đến mức nào? Nhắc đến Triệu Vân, đôi mắt lại thêm một tầng huyết sắc, kiếp nạn của hắn quá bá đạo. Nếu cứ tiếp tục giáng xuống như vậy, Bất Niệm Thiên tất sẽ thân hủy thần diệt. Còn hắn, người chính yếu độ kiếp, tự nhiên cũng khó thoát khỏi tử kiếp này. Thiên kiếp là tai ương, tự nhiên cũng có tạo hóa. Tạo hóa như vậy, giờ đây lại dành cho Bất Niệm Thiên. Sau khi chịu một trận lôi điện giáng xuống, vết thương do thần minh gây ra trong cơ thể nàng lại đang từ từ lành lại. Nguyên thần vốn tàn khuyết cũng nhờ đó mà từng chút một tái tạo, lấp lánh thứ ánh sáng nguyên thần kỳ dị. Đối với Bất Niệm Thiên mà nói, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Nàng cũng từng dùng thiên kiếp để chữa thương, nhưng đã thử nhiều lần mà không thành công. Giờ đây nhìn lại, không phải thiên kiếp vô dụng, mà là cấp độ thiên kiếp chưa đạt đến mức cần thiết. Bất Niệm Thiên khẽ quát trong lòng, vận chuyển tâm pháp đến cực hạn. Nhờ có tâm pháp phối hợp, lại thêm thiên kiếp tẩy luyện, vết thương trong cơ thể nàng không khỏi tăng tốc độ lành lại. Vết thương đã hành hạ nàng gần ngàn năm, dần dần được thiên kiếp chữa lành, tiện thể còn tôi luyện một phen thể phách. Thế nhưng, nàng vẫn không chống đỡ nổi lôi kiếp, thời gian càng lâu, thiên phạt càng bá đạo, mấy lần suýt chút nữa đã bị chôn vùi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong biển lôi điện, ví như lần này, lôi điện suýt nữa xé nát tiên khu của nàng, thực sự đã ảnh hưởng đến căn cơ của nàng. Tiền bối, Triệu Vân chưa nói hết lời, đã bị Bất Niệm Thiên ngắt lời. Hắn không hiểu rõ sự tình, không biết Bất Niệm Thiên muốn đưa hắn đến đâu. Kèm theo một tiếng bạo hống, một đạo kiếm quang từ tinh không xa xôi chém tới. Người ra tay là âm ma chân tiên, một kẻ thù dai, trước đó bị Bất Niệm Thiên gài bẫy một vố, luôn tìm cách đòi lại công đạo. Đạo kiếm mang vô song này chính là món quà lớn hắn tặng cho Bất Niệm Thiên. Nếu kiếm này trúng đích, đủ sức đoạt mạng Bất Niệm Thiên. Đáng tiếc là mong muốn thì tốt đẹp, hiện thực lại phũ phàng. Kiếm mang của hắn tuy tuyệt diệt, nhưng lại bị lôi điện đánh nát tan tành. Âm ma chân tiên không tin tà, lại liên tục ra tay, hoặc đao mang kiếm quang, hoặc trưởng ấn quyền ảnh, không ngừng dồn dập công kích, nhìn bộ dạng dữ tợn kia, cứ như thể không giết chết Bất Niệm Thiên thì không cam lòng. Đáng tiếc, công kích của hắn đều vô hiệu, chỉ vì hắn ở bên ngoài lôi kiếp, bí thuật thần thông của hắn, một khi tiến vào phạm vi thiên kiếp, sẽ bị lôi điện mạnh mẽ xóa bỏ. Sức sát thương vốn có cũng sẽ vì thiên uy đáng sợ mà đương nhiên không còn. Đây chính là kiếp nạn của Vĩnh Hằng Tiên Thể. Muốn giết hắn, người độ kiếp, thì trước tiên phải chịu lôi điện giáng xuống. Nói trắng ra, phải tiến vào phạm vi thiên kiếp mới được, ai bảo đây là một trận thiên kiếp phi phàm. So với âm ma chân tiên này, Lạc Nhật Tiên Vương và bọn họ lại yên phận hơn nhiều. Tình hình hiện tại, dường như cũng không cần bọn họ ra tay. Nhìn thiên kiếp khủng bố như vậy, Bất Niệm Thiên sẽ không chống đỡ được bao lâu. Việc bọn họ cần làm, chính là theo dõi chặt chẽ đối phương. Hơn nữa, còn phải đề phòng Bất Niệm Thiên ra đòn hồi mã thương. Trong biển lôi điện đang hoành hành, lại phản chiếu ra một đạo huyết quang chói mắt, là Bất Niệm Thiên lại phun máu, lần này bị thương khá thảm, nửa tiên khu bị lôi điện đánh thành xương máu, chưa kịp đứng vững, lôi đình khắp trời lại trút xuống, nhấn chìm nàng, tiếng sấm rung chuyển cả thiên vũ. E rằng sắp bỏ mạng rồi. Tuyệt Thiên Lão Đạo là người đầu tiên dừng bước. Các tiên vương khác cũng đều cho là như vậy, đối phương đã đạt đến cực hạn. Chớ nói bọn họ, ngay cả Triệu Vân cũng sắc mặt tái mét, bởi vì hắn nhìn rõ nhất. Tâm ta bất diệt, thân ta bất diệt, Bất Niệm Thiên khẽ nói, lại một lần nữa nhảy ra khỏi biển lôi điện. Tiên khu của nàng đã hoàn toàn hủy diệt, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Đừng thấy ở trạng thái nguyên thần, lại có chuyện kỳ diệu xảy ra, Bất Niệm Thiên hình người, vậy mà hóa thành một con chim điên, tắm mình trong lôi điện mà tái sinh. Thực hiện một cuộc nghịch thiên niết bàn, tái tạo lại một tiên khu mới. Không hổ là Bất Niệm Thiên. Vân Thương Tử cảm thán tặc lưỡi, quả nhiên trong cảnh tuyệt vọng sinh tử, có thể khai quật tiềm năng vô hạn. Bất Niệm Thiên hiện tại chính là một ví dụ điển hình, chống đỡ thiên kiếp lâu như vậy, vậy mà khi sắp bị tiêu diệt lại có một cuộc lột xác nghịch thiên, cường giả mạnh nhất Đại La Tiên Tông, quả thực không phải tầm thường. Niết bàn rồi thì sao, ngươi có chịu nổi thiên phạt không? Lạc Nhật Tiên Vương cười lạnh một tiếng, các tiên vương khác cũng đều không có ý kiến gì. Quả thật, Bất Niệm Thiên không thể chống đỡ nổi thiên kiếp, cho dù niết bàn rồi cũng vậy. Nhưng, nàng không cần chống đỡ qua thiên kiếp, chỉ cần chống đỡ đến một nơi nào đó là được. Nơi nào đó, đã không còn xa nàng nữa, cố gắng nhìn hết tầm mắt, có thể thấy một biển sao rực rỡ, đó là một nơi kỳ lạ. Ngoại trừ thần minh, bất cứ ai tiến vào cũng sẽ bị càn khôn áp chế. Táng Tiên Hải. Vân Thương Tử kinh ngạc thốt lên. Người nhận ra nơi này sao? Triệu Vân vô thức hỏi, từng nghe qua, đây là lần đầu thấy, biển sao này không có vị trí cố định, cách một khoảng thời gian, nó lại di chuyển một lần, có thể là 10 năm hoặc 100 năm, thời gian không xác định, Còn về việc sẽ di chuyển đến đâu, cũng không có phương vị cố định. Tương truyền, tiền thân của nó là cốt huyết của thần minh, vì thời gian quá lâu xa, mới lắng đọng mà diễn hóa thành biển sao này, bên trong tự thành một càn khôn, có sự ràng buộc quỷ dị. Ràng buộc, hoặc có thể nói là áp chế tu vi. Ta hiểu rồi, Triệu Vân mắt lóe tinh quang, cuối cùng cũng hiểu vì sao Bất Nhiệm Thiên lại liều mạng chạy đến đây. Táng Tiên Hải áp chế tu vi, có thể làm nơi độ kiếp cho hắn, nếu bị áp chế đến cùng một cảnh giới, các tiên vương muốn giết hắn sẽ không dễ dàng như vậy, còn Bất Nhiệm Thiên cũng có thể có cơ hội thở dốc. Thì ra là vậy. Vân Thương Tử cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hai người họ nghĩ không sai, Bất Nhiệm Thiên chính là có mục đích này, là nàng may mắn, hoặc cũng có thể là số mệnh của hai người họ chưa tận. Trước khi đến đây nàng từng nhìn thấy biển sao này, không biết năm nào nó lại di chuyển đến tinh không này, thật trùng hợp lại bị nàng bắt gặp, nên mới nghĩ đến việc chạy về phía này. Kia là Táng Tiên Hải. Ánh mắt của các tiên vương cũng khá tinh tường, từ xa đã nhìn thấy. Hôm nay quả thật thú vị, Táng Tiên Hải vốn thần long thấy đầu không thấy đuôi, vậy mà lại đến tinh không chết chóc này. Đến cũng tốt, đợi khi tiêu diệt Bất Nhiệm Thiên, bọn họ sẽ không ngại tiến vào, nghiên cứu thật kỹ một phen. Đã chuẩn bị xong chưa? Bất Nhiệm Thiên khẽ hỏi. Luôn sẵn sàng. Triệu Vân mắt lóe rạng rỡ, dứt lời, hắn liền cảm thấy một luồng lực lượng mềm mại, cuốn hắn ra khỏi tử phủ, đẩy hắn về phía Táng Tiên Hải, đi cùng hắn còn có lôi điện ngập trời, hắn là người chính yếu độ kiếp, lôi điện như hình với bóng. Triệu Vân như hồng quang xẹt qua hư ảo, rơi vào Táng Tiên Hải. Ngay lập tức, hắn cảm thấy áp lực nặng nề, đó là sự trói buộc của Táng Tiên Hải, thực sự đã áp chế tu vi. Nhưng sự áp chế này rất nhanh bị thiên uy phá diệt, thiên kiếp là bá chủ, mọi thứ đều phải nhường đường, thiên kiếp như hình với bóng. Lôi điện tuyệt diệt đầy trời từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân một tiếng hét chấn động thiên khung, khí huyết bàng bạc cuồn cuộn sôi trào. Hắn là một yêu nghiệt cấp nghịch thiên. Kiếp mà Bất Nhiệm Thiên không chịu nổi, hắn lại có thể cứng rắn chống đỡ, tắm mình trong lôi điện. Một đường sông thẳng lên trời cao, từng mảng lôi điện bị hắn đánh tan. Sự ngỗ nghịch của hắn đã chọc giận ý chí vô hình. Lôi điện bá đạo hơn bao trùm Táng Tiên Tinh Hải. Lôi hải do lôi điện lại một lần nữa trở nên khổng lồ, thực sự như từng đợt sóng biển nhấn chìm hắn. Nhưng cũng chỉ là nhấn chìm, mặc cho từng luồng lôi đình mang theo lực lượng hủy diệt, cũng không thể làm gì được hắn. Bất Nhiệm Thiên cũng vào Tinh Hải, nhưng lại trốn đi nơi khác, không có thiên kiếp tàn phá, nàng như chút được gánh nặng. Cố gắng loại bỏ sát ý trong cơ thể, tái tạo tiên khu tàn tạ. Đây đích xác là cơ hội thở dốc, Triệu Vân trong thời gian ngắn sẽ không chết, nàng có thể làm rất nhiều việc. Động hư nhất trọng. Bất Nhiệm Thiên lẩm bẩm một tiếng. Đây chính là sự áp chế của Táng Tiên Hải, ngay cả tiên vương đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Sư huynh từng nói, tiên hải này có thể gọi là một dị địa của tiên giới, bởi vì nó độc lập bên ngoài càn khôn, tất cả là do vị thần minh kia khi còn sống quá mạnh mẽ, cốt huyết của người chứa đựng pháp tắc mới có được sự trói buộc này. Bất Nhiệm Thiên, ngươi thật biết chọn chỗ. Các tiên vương cũng đã đến, từng người cười lạnh không ngừng. Có thể trở thành tiên vương cảnh giới đỉnh phong, tự nhiên không ai là kẻ ngốc. Sao có thể không biết ý nghĩa việc Bất Nhiệm Thiên đến đây? Thật sự cho rằng tìm cho kẻ độ kiếp một nơi để độ kiếp, thì bọn ta không thể giết chết hắn sao? Nói đến kẻ độ kiếp, các tiên vương đều nhìn về phía lôi hải độ kiếp. Vừa nhìn như vậy, mọi người đều đồng loạt nheo mắt, thần sắc khá kinh ngạc. Dị tượng kia, chẳng lẽ là vĩnh hằng tiên thể trong truyền thuyết? Hắc Uyên lão tổ trầm ngâm một tiếng, lão mâu thâm thúy khó lường, không ai đáp lời, bởi vì đó chính là dị tượng của vĩnh hằng tiên thể, khó trách lại có thiên kiếp bá đạo như vậy, khó trách ngay cả Bất Nhiệm Thiên cũng không chịu nổi lôi điện, hóa ra là thiên kiếp của một huyết mạch nghịch thiên. Vĩnh hằng thật sự còn có truyền thừa tồn tại trên đời. Những thứ khác ta không cần, huyết mạch này thuộc về lão phu. Không tranh với ngươi, ta muốn thánh vật của Đại La Tiên Tông. Các tiên vương ngươi một lời ta một câu, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Hôm nay thật may mắn, lại còn có một bất ngờ. Trong số rất nhiều người này, chỉ có Lạc Nhật Tiên Vương trầm mặc, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, trong mắt nhuộm đầy huyết quang. Hắn nhận ra Triệu Vân, hai hóa thân nhập phàm của hắn đều bị tiểu tử này tiêu diệt. Vạn vạn không ngờ người độ kiếp lại là Triệu Vân. Cũng vạn vạn không ngờ, tên kia lại đột phá được Hồng Trần Lộ. Hồng Trần Tiên đầu tiên trong lịch sử, hơn nữa lại là một huyết thống đáng sợ, tuyệt đối không thể để tiện nghi cho người khác. Hắn có khẩu vị lớn, không chỉ muốn Bất Nhiệm Thiên, ngay cả truyền thừa vĩnh hằng này, hắn cũng để mắt đến. Chia làm hai đường, đừng để nàng chạy thoát. Kim Lãnh Pháp Vương hét lên, xách đao đuổi thẳng Bất Nhiệm Thiên. Cùng đi với hắn còn có Âm Ma Chân Tiên, Hắc Uyên Lão Tổ và Khô Diệt Tiên Vương. Còn lại bốn vị thì canh giữ ở đây, yên lặng chờ vĩnh hằng độ thiên kiếp. Độn pháp của Bất Nhiệm Thiên huyền diệu, vẫn chỉ chạy trốn chứ không đánh. Trước đó bị lôi điện đánh quá thảm, nàng cần thời gian liệu thương. Bốn vị tiên vương tự nhiên không cho nàng cơ hội, một đường truy đuổi một đường công kích. Dưới thiên kiếp, Triệu Vân lần đầu tiên thổ huyết. Máu tươi màu vàng kim, trong lôi điện màu đen, vô cùng nổi bật, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, liền bị lôi điện đánh nát. Thời gian đã đủ lâu, Lăng Thiên Lôi Đình đã khủng bố đến cực điểm. Đừng chết là tốt rồi. Tuyệt Thiên Lão Tổ thong thả nói, bọn họ còn đang chờ hưởng thành quả có sẵn, nếu Vĩnh Hằng bị thiên kiếp đánh chết, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Bọn họ vẫn chưa tiến lên, chỉ chặn ở bốn phía, một khi thiên kiếp kết thúc, sẽ lập tức ra tay. Nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Lạc Nhật Tiên Vương cười dữ tợn đáng sợ, trong mắt tràn đầy hung tàn. Vĩnh Hằng tiên thể hắn quyết lấy bằng được, mang về tính toán kỹ càng món nợ năm xưa. Ngươi sao mà lợi hại thế hả? Lão tử chỉ có hai hóa thân nhập phàm, toàn bộ đều bị ngươi diệt sạch, đến tiên giới rồi còn muốn chạy sao? Đến đây cùng nhau vui vẻ chút nào. Triệu Vân đánh nát một mảng lôi điện, xông thẳng về phía này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn vừa đến, lôi đình đầy trời cũng theo tới. Bốn vị tiên vương chấn giữ nơi đây không khỏi nhíu mày, rõ ràng tiểu tử độ kiếp kia muốn chơi trò kích thích, muốn kéo bọn họ cùng nhau độ thiên kiếp, cái gọi là vui vẻ chút nào. Người hay thật đó, Lạc Nhật Tiên Vương cười lạnh một tiếng, người đầu tiên lùi lại. Ba vị tiên vương còn lại cũng nhanh chân không kém. Nếu ở bên ngoài, bọn họ sẽ không ngại xông vào dạy dỗ một trận. Còn bây giờ, đang ở Táng Tiên Hải, bọn họ đều bị áp chế tu vi, nhiều nhất cũng chỉ là động hư cảnh. Cấp độ ngang nhau, xông vào cũng phí sức không được việc, tạm thời tránh né là thượng sách, chờ thiên kiếp kết thúc. Đi đâu? Triệu Vân tốc độ kinh người, một bước ngang qua vũ trụ rộng lớn, có lẽ đã đánh giá thấp tốc độ của hắn, Bát Cực Thiên Quân lùi chậm hơn một chút, lập tức lọt vào phạm vi thiên kiếp, bị lôi đánh tới tấp, cũng như âm ma chân tiên trước đó, toàn thân bốc khói đen. Ngươi tìm chết. Bát Cực Thiên Quân nổi giận lôi đình, lại không lùi mà tiến. Hắn đường đường là một tiên vương đỉnh phong, không thể vô cớ chịu thiệt. Bị lôi đánh một trận như vậy, hắn cũng phải khiến tiểu tử kia chịu chút khổ sở, cho dù là đánh nát hắn, cũng không tiếc. Hắn một trưởng hùng vĩ bằng bạc, nặng nề như sơn nhạc. Triệu Vân lại cường thế, đón đầu là một quyền chấn thiên. Cú đấm này có lôi trợ uy, dễ dàng phá vỡ trưởng ấn của đối phương, không chỉ phá vỡ mà còn đánh cho Bát Cực Thiên Quân lộn nhào giữa không trung. Xương bàn tay trong nháy mắt nổ tung, máu tươi thì bị lôi đánh tan. Cũng có chút nội tình đấy chứ. Thấy Bát Cực Thiên Quân bị đánh ngã, Xích Quỷ lão đạo nhướng mày. So với bọn họ, Lạc Nhật Tiên Vương vẫn còn tương đối bình tĩnh. Tiểu tử đến từ phàm gian này quả thực không tầm thường, năm xưa ở phàm giới, khi đối chiến cùng cấp, hắn đã liên tục chém giết hai hóa thân của y, đương nhiên là có căn cơ sâu dày. Tuy nhiên, hắn không phải là hóa thân có thể sánh bằng. Nếu không phải sợ thiên kiếp, hắn đã sớm xông tới rồi. Người đáng chết. Bát Cực Thiên Quân nổi giận, lại xông vào thiên kiếp. Nhìn khuôn mặt già nua của hắn, đỏ bừng một mảng nóng rát. Hắn không còn nghĩ đến việc bắt sống Vĩnh Hằng nữa, mà muốn triệt để đánh nát hắn. Hắn thành tiên vương lâu như vậy, lần đầu tiên mất mặt lớn đến thế, lại bị một tiểu bối đánh ngã. Đập chết ngươi. Triệu Vân tiếng hét chấn động trời đất, đầu đội lôi hải sát tới. Đây là ở Táng Tiên Chi Hải, đều bị áp chế tu vi, cảnh giới cùng cấp, ai sợ ai chứ? Hắn ngay cả thần minh đồng cấp cũng từng chém, sẽ sợ một tiên vương đỉnh phong sao? Hai bên khác nhau một trời một vực. Phụt, trong tiếng ầm ầm có tiếng thổ huyết. Bát Cực Thiên Quân ồn ào, lại lộn một cú ngã lớn. Lần này bị thương càng thảm hơn, nửa cánh tay đều nổ tung thành máu thịt xương cốt, một ngụm máu già phun ra bá đạo ngút trời, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tiểu tử này là quái thai gì vậy, sao lại có lực lượng bá đạo đến thế? Hắn trong khoảnh khắc này ngẩn người, lôi điện liền giáng xuống. Sau đó, lại là một mảng máu và xương bay tứ tung. A, tiếng gào thét của Bát Cực Thiên Quân, chấn động cả vũ trụ. Nhưng, dù gào thét có vang dội đến mấy, cũng không ngăn cản được hắn bị sét đánh. Những tia sét răng kín trời đất, mỗi tia lại càng mãnh liệt hơn tia trước. Thân thể của một tiên vương đỉnh phong, cũng bị đánh cho không còn hình người. Chết đi mới tốt. Lạc Nhật Tiên Vương đang đứng ở vòng ngoài, trong lòng thầm cười lạnh. Đây cũng chính là suy nghĩ của Xích Quỷ Đạo Nhân và Tuyệt Thiên Lão Tổ. Nếu Bát Cực Thiên Quân bỏ mạng, thì lát nữa khi chia chiến lợi phẩm, bọn họ đều có thể lấy thêm một phần. Nói cho cùng, bọn họ không phải là giao tình sinh tử, mà chỉ là đồng minh được tạo dựng từ lợi ích. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thiên kiếp của Vĩnh Hằng tiên thể quả thực đủ mạnh, đủ bá đạo. Chỉ cần lơ là một chút, liền thân tử đạo tiêu. Cũng chính vì lẽ đó, ánh mắt của bọn họ mới vô cùng nóng bỏng. Nếu tóm được tiểu tử này, đó sẽ là một tạo hóa lớn đến nhường nào. Khi ba người đang cười lạnh, Bát Cực Thiên Quân lại thổ huyết. Hắn vẫn chậm chân, nửa thân thể đã bị lôi điện đánh tan nát. Không ai thương xót. Triệu Vân truy đuổi hung hãn, ba tiên vương còn lại trong lòng lại mừng thầm. Đây không phải là do bọn họ xúi dục, mà là Bát Cực Thiên Quân cố tình xông lên. Thật sự cho rằng đây là bên ngoài sao? Đây chính là Táng Thiên Hải, tu vi bị áp chế tuyệt đối. Cùng cấp bậc mà muốn chống đỡ thiên kiếp để tuyệt sát vĩnh hằng tiên thể ư, e rằng nghĩ quá tốt đẹp rồi. Chuyện này mà còn chưa hiểu rõ, ngươi không bị đánh thì ai bị đánh? Vẫn là bọn họ khôn danh, khoanh tay đứng đó xem kịch. Tình thế hiện giờ, cứ từ từ đợi là được. Thiên phạt đáng sợ như vậy, cho dù vĩnh hằng, tiên thể có thể vượt qua, cũng chắc chắn là thân tàn ma dại, vung tay là có thể trấn áp. Đừng ngẩn ra đó nữa, mau đến chợ chiến. Ở một phía khác, truyền đến tiếng gào giận dữ của âm ma chân tiên. Ngoảnh đầu nhìn lại, sắc mặt tên kia không phải đen bình thường, còn có Kim Luân Pháp Vương, Hắc Uyên Lão Đạo và Khô Diệt Tiên Vương, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Bốn người liên thủ truy sát Bất Nhiệm Thiên, không những không đuổi kịp, còn mệt đến mức thở dốc. Đúng là một đám phế vật. Lạc Nhật Tiên Vương để lại một đạo hóa thân, rồi lao thẳng về phía đó. Cùng lời đó, Xích Quỷ Đạo Nhân và Tuyệt Thiên Lão Tổ cũng đang mắng chửi. Bất Nhiệm Thiên đã bị thương thảm trọng đến thế, mà vẫn không hạ gục được ư. Cần bọn ngươi làm gì? Hai người cũng không giết, trước khi đi đều để lại hóa thân. Đây không phải là hóa thân bình thường, mà là hóa thân có thể nghịch chuyển triệu hồi bản tôn. Lên trời không đường xuống đất không cửa. Lạc Nhật Tiên Vương đầu treo mặt trời, là người đầu tiên xông tới. Bất Nhiệm Thiên thậm chí không thèm nhìn, xoay người độn nhập không gian. Khi nàng tái hiện, đã ở một mảnh tinh không khác. Xích Quỷ Đạo Nhân và Tuyệt Thiên Lão Tổ liên thủ sát đến, đều tế ra bổn mệnh khí. Một đao một kiếm lơ lửng giữa trời, đao y bá liệt, kiếm minh chói tai, ép Bất Nhiệm Thiên lảo đảo một bước. Chấn áp, Kim Luân Pháp Vương sát khí đằng đằng mà đến, bổn mệnh khí uy áp thiên địa. Khô Diệt Tiên Vương và Hắc Uyên Lão Đạo đến sau, cũng vung tay, thi triển phong thiên cấm pháp. Bất Nhiệm Thiên thần sắc đạm mạc, cường ngạnh ổn định thân hình, một chưởng đánh nát mặt trời của Lạc Nhật Tiên Vương, lần thứ hai độn nhập không gian. Đối mặt chiến đấu nàng tự nhiên không địch lại, nhưng nếu nói về khả năng độn thuật, không một ai trong số những người có mặt là đối thủ của nàng. Điều quan trọng nhất là, lần này không có sự trói buộc của khốn thần kết giới. Trời đất bao la, còn không để nàng chạy đi chạy lại sao? Đi đâu? Bắt lấy hắn. Tiếng quát lớn vang vọng khắp Táng Tiên Hải, đều là những lời mắng chửi của các tiên vương. Mà mấy vị trước đó mắng phế vật, giờ khắc này cũng mặt mũi nóng bừng, tưởng rằng có thể dễ dàng hạ gục Bất Nhiệm Thiên. Ai ngờ, cô nương kia lại thuộc loài thỏ, chạy tán loạn khắp Đông Tây Nam Bắc. Đường đường là Đại La Trưởng Giáo chỉ biết chạy trốn sao? Âm ma chân tiên mở miệng mắng chửi. Bảy người đánh một người còn mặt mũi mà nói sao? Chưa đợi Bất Nhiệm Thiên lên tiếng, đã nghe Triệu Vân phản bác. Hắn nói cũng là sự thật, nhìn bảy tên vô liêm sỉ kia, còn một chút võ đức nào không? Hắn mắng một câu không sao, nhưng mặt mũi của các tiên vương đều có chút không giữ nổi. Không ai đáp lời, đều dốc sức truy sát Bất Nhiệm Thiên. Còn về cái thằng nhãi đang độ kiếp kia, người thầy kệ ta chờ đó, thiên kiếp luôn có khoảnh khắc kết thúc. Xem lão tử không hầm ngươi thì thôi. Ầm, dầm. Bảy đại tiên vương truy sát, động tĩnh vô cùng lớn. Táng Tiên Hải bao la sâu thẳm, nổi lên từng đợt sóng kinh thiên động địa. Dắt chó đi dạo à? Vân Thương Tử đang ẩn mình trong vĩnh hằng giới, nói một cách đầy thâm ý. Đúng vậy, cảnh tượng đó giống hệt như dắt chó đi dạo. Bất Nhiệm Thiên chạy đến đâu, các tiên vương đỉnh phong liền đuổi theo đến đó, hệt như những miếng cao dán da chó, dáng vẻ như thể không dính chặt vào Bất Nhiệm Thiên thì không chịu thôi vậy. Lão cẩu nộp mạng đến đây. Bên Triệu Công Tử, vẫn mắng chửi hăng say. Bát Cực Thiên Quân có rúm lại, đang liều mạng độn ra ngoài. Không phải sợ Triệu Vân, mà là sợ trận thiên kiếp này. Xét đánh lên người đau muốn chết, một thân tiên thể lành lặn của hắn, giờ phút này còn đâu nửa phần hình người. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân ngang qua hư không, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Hắn đội thiên kiếp, trưởng này tự ẩn chứa thiên uy, nặng như núi, mang theo lực lượng hủy diệt, ép Bát Cực Thiên Quân rầm một tiếng quỳ xuống đất. Thân thể tàn phá, trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát. Tiểu nghiệt xúc đừng đợi thiên kiếp kết thúc, Bát Cực Thiên Quân chỉ còn lại nguyên thần, nhưng vẫn giận dữ ngút trời. Nói ra lời hung ác nhất, hắn lập tức quay đầu làm việc nhát gan nhất, liều mạng chạy trốn ra ngoài. Triệu Công Tử tự nhiên không chịu, đầu đội Lôi Hải, ở phía sau liều mạng truy sát. Nếu có thể diệt lão già này, cũng coi như giảm bớt áp lực cho Bất Nhiệm Thiên. Khi thiên kiếp kết thúc, vẫn còn một trận ác chiến phải đánh. Nhưng mà, lão già kia chạy quá nhanh, hắn ngẩn ra mà không đuổi kịp. Đến khi truy đuổi đến rìa, Bát Cực Thiên Quân đã độn thoát khỏi Táng Tiên Hải. Như vậy, thì không thể truy đuổi nữa. Dám ra khỏi Táng Tiên Hải này, đối phương thật sự có thể một kích giết chết hắn trong nháy mắt. Nơi hắn độ kiếp, rìa chính là Lôi Trì, dám vượt qua Lôi Trì một bước, nhất định sẽ bị diệt sát. Sớm muộn gì cũng diệt ngươi. Triệu Công Tử hừ lạnh một tiếng, rồi lại rụt về Táng Tiên Hải. Nhìn Bát Cực Thiên Quân, tuy đã độn thoát ra ngoài, nhưng lại không đứng vững được. Thân thể tiên vương đã bị đánh nát, chỉ còn lại nguyên thần tàn phá. Tám đại tiên vương liên thủ vây công, giờ phút này e rằng hắn là thê thảm nhất rồi. Nhất định sẽ nghiền xương thành cho ngươi. Bị sét đánh một trận, Bát Cực Thiên Quân cũng nhớ đời, không dám xông lên nữa. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, đợi thiên kiếp tan đi, hắn sẽ tự tay xé xác cái thằng nhãi con kia. Dưới cái nhìn của hắn, Triệu Vân đã rơi xuống bầu trời. Là uy lực của sấm sét lại mạnh hơn một phần, suýt chút nữa đã đánh nát hắn. Đến đây, Triệu Vân tay cầm Long Uyên, lại nghịch thiên giết lên. Tiên lôi còn hoạt bát hơn hắn, vờn quanh người chủ nhân hấp thụ thiên kiếp lôi uy. Đây là bữa tiệc thịnh soạn của nó. Lôi điện yếu đi rồi. Không biết khoảnh khắc nào, Vân Thương Tử lẩm bẩm một câu, lôi điện đã chỉ còn vẻ bề ngoài, sấm sét đang dần suy yếu. Điều này chứng tỏ, thiên kiếp đã có dấu hiệu sắp kết thúc. Triệu công tử thân là người độ kiếp, rõ ràng nhất. Hắn cũng hiểu rõ, sau khi lôi điện tan đi, còn có kiếp nạn bá đạo hơn. Đại đa số là pháp tắc thân kiếp, chỉ là không biết, sẽ có mấy tôn pháp tắc thân. Thiên kiếp sắp kết thúc rồi. Thấy lôi điện tiêu tán, Bát Cực Thiên Quân xách đao đi tới. Bảy vị truy sát Bất Nhiệm Thiên kia, cũng đều giáng lâm ngay lập tức. Bất Nhiệm Thiên liều chết bảo vệ hắn, tên này 8 phần 10 chính là thánh chủ Đại La Tiên Tông. Bắt hắn rồi, còn sợ Bất Nhiệm Thiên không chịu khuất phục sao? Bất Nhiệm Thiên ngang qua Cửu Tiêu, cũng giáng xuống một phương. Nàng không tiến lên, bởi vì thiên kiếp hình như còn chưa kết thúc. Nàng có thể thấy, các tiên vương ở gần đó cũng đã nhận ra. Chỉ vì mảnh tinh hải của người độ kiếp, vẫn còn ý chí hủy diệt đang lưu chuyển. Rất rõ ràng, kiếp số thiên phạt thực sự vẫn chưa giáng lâm. Triệu Vân ho ra một ngụm máu, thân hình loạn choạng. Chưa đợi hắn đứng vững, đã thấy phía tinh không phương đông có một đạo nhân ảnh hiện hóa. Là một lão nhân, không nhìn ra có gì kỳ lạ, tướng mạo bình thường. Điều duy nhất bắt mắt là lão mặc một chiếc áo khoác bông cũ nát bất thường. Cảm giác đầu tiên mà lão mang lại cho người ta, chính là sự hòa ái dễ gần. Triệu Vân nhìn với ánh mắt kỳ lạ, người này hắn đã từng gặp. Chính là lão nhân khắc gỗ năm xưa ở cổ thành Niết Bàn, khối gỗ mà đối phương tặng hắn, giờ khắc này vẫn còn đặt trong vĩnh hằng giới. Hiện giờ lại hiện hóa trong thiên kiếp của hắn. Lại là một tôn thần. Vân Thương Tử lẩm bẩm một câu. Ngày đó hắn cũng có mặt, không nhìn ra có gì kỳ lạ. Lần này nhìn lại, là do tầm mắt hắn quá thấp, có mắt như mù không nhận ra người tài. Ta có phải phát tài rồi không? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng liếc nhìn vĩnh hằng giới. Thần minh khắc ra, nếu đem ra bán chắc hẳn sẽ rất đáng giá. Là hắn, người trừng phạt tiên giới. Lạc Nhật Tiên Vương hai mắt hơi híp lại, nhận ra đó là vị thần nào. Các tiên vương có mặt, bao gồm cả Bất Nhiệm Thiên, cũng đều nhận ra. Không cần hỏi thêm, đây là một trận pháp tắc thân kiếp. Người độ kiếp phải giao chiến với thần minh cùng thời kỳ. Thiên kiếp như vậy không thường thấy, phàm là người có thể gây ra thiên phạt như thế, đều không phải vật trong ao. Mà vĩnh hằng tiên thể hình như chính là loại người này. Cũng đúng, hắn truyền thừa là một mạch huyết thống nghịch thiên. Nhân quả sao? Tiếng lẩm bẩm này, truyền đến từ tinh không xa xăm. Vẫn là cổ thành Niết Bàn, vẫn là dưới gốc cây cổ thụ khô cằn đó. Người trừng phạt thân mặc áo khoác bông rách nát, nhìn về phía này một cái, dường như có thể xuyên qua vô tận tinh không, nhìn thấy pháp tắc thân trong thiên kiếp, cùng với một tiếng ầm vang, tôn pháp tắc thân thứ hai giáng lâm. Đó là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, như từ trong mộng bước ra, không nhìn rõ dung nhan. Nàng khí trường không phải lớn bình thường, khi hiện hóa, cả tinh không đều rung chuyển. Cũng không biết là trùng hợp, hay là nhắm quá chuẩn. Khi nàng hạ xuống, lại dẫm nát pháp tắc thân của người trừng phạt. Cái này, ngay cả Bất Nhiệm Thiên vốn kín đáo, cũng khẽ mở môi ngọc. Các tiên vương khác cũng nhìn với vẻ mặt kinh ngạc, và người đáng xấu hổ nhất, chính là người trừng phạt tiên giới đang nhìn về phía này. Giây trước còn cười rất hiền hòa, giây này đã khóe miệng giật giật. Cái này mẹ nó cũng quá xấu hổ rồi, pháp tắc thân lại bị dẫm nát. Đợi đến khi nhìn kỹ lại, lão lại ho khan một tiếng. Tôn pháp tắc thân thứ hai, hình như là một kẻ lợi hại. Tú Nhi, Triệu Vân thầm nói trong lòng, trong mắt tinh quang lóe lên. Dù không nhìn rõ chân dung đối phương, hắn vẫn có thể nhận ra. Nhất thế nguyệt thần, thấy dị tượng quỷ môn quan, các tiên vương đều đã đưa ra kết luận. Như vậy, việc tôn pháp tắc thân đầu tiên bị dẫm nát cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Uy danh của nguyệt thần quá lớn, truyền thuyết và thần thoại chín đời không phải là giả. Thượng thương không ra tay ai đến cũng vô dụng. Vậy là diệt rồi sao? Tàn hồn của Vân Thương Tử run lên từng hồi. Thật sự đã diệt rồi sau khi pháp tắc thân của người trừng phạt bị dẫm nát, liền không còn hiện hóa nữa. Còn pháp tắc thân nhất thế nguyệt thần, thì lấp đầy chỗ trống của người trừng phạt, đứng ở tinh không phương đông. Thật thú vị. Ánh mắt Bất Nhiệm Thiên kỳ lạ. Pháp tắc thân kiếp nàng đã thấy nhiều, nhưng cảnh tượng như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất thế nguyệt thần quả thực bá đạo, vừa xuất hiện đã dẫm nát một tôn thần minh. Quỷ môn quan sừng sững chống trời, chấn áp trong táng tiên hải. Nhất thế nguyệt thần đứng trước cửa, tựa như ma thần từ địa ngục đến. Triệu Vân nắm chặt Long Uyên, trong kiếp nạn nhìn thấy Tú Nhi, có một dự cảm chẳng lành. Đến rồi. Vân Thương Tử hô lên một tiếng. Lời còn chưa dứt, đã thấy chư vị tiên vương nhìn về phía tây. Lại một tôn pháp tắc thân hiển hóa, vẫn là một nữ tử, phía sau có một tòa cung điện uy nghi hiện ra. Trong điện có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ ai oán, khiến chư vị tiên vương đều run rẩy. Đó chết tiệt là Diêm La Điện, không sai rồi là nhị thế nguyệt thần. Đừng nói chư vị tiên vương, ngay cả người trừng phạt ở xa Niết Bàn cổ thành cũng bỏ xuống khắc đao. Kiếp nạn này của Vĩnh Hằng Tiên Thể dường như thú vị hơn trong tưởng tượng, một lúc lại xuất hiện hai nguyệt thần. Lại chạy đến họp sao? Tay Triệu Vân cầm kiếm, nắm chặt hơn nữa. Lại vì sao lại nói lại? Bởi vì cục diện này tựa như đã từng gặp, ngày trước khi Cuồng Anh Kiệt độ động hư kiếp, nguyệt thần pháp tắc thân cũng là từng tôn một xuất hiện, tám tôn pháp tắc, nàng chiếm một nửa còn nhiều hơn. Nay, động hư kiếp của hắn, dường như cũng có dấu hiệu này rồi. Nói thật lòng, hắn không muốn trong kiếp nạn nhìn thấy Tú Nhi, cô nàng đó rất hung hãn. Sợ gì thì cái đó đến, tam thế nguyệt thần thật sự đã xuất hiện, Bỉ Ngạn Hoa như mộng như ảo, bay đầy khắp táng tiên hải, đạo âm cổ xưa xa xăm, như một khúc tiên ca du dương, vang vọng khắp cổ kim. Không đợi mọi người kịp định thần, một con đường tiên đã trải dài từ phương xa đến. Trên đó có một nữ tử, đạp tiên lộ mà đi, mỗi bước chân đều sinh ra hoa sen. Hoàng Tuyền Lộ. Triệu công tử hít sâu một hơi. Xem đi, Tú Nhi chính là chạy đến họp đó, phía sau chắc chắn còn nữa. Chẳng trách lại nói đồ đệ của Nguyệt Thần, đoán một cái là chúng ngay. Sau tứ thế Nguyệt Thần, ngũ thế giáng lâm, vọng hương đài cổ xưa xa xăm, chiếu rọi từng bức họa, diễn hóa thành dị tượng tang thương. Ta bấm ngón tay tính toán tiếp theo là lục thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời Vân Thương Tử chậm rãi, nói rất chắc chắn. Không chỉ hắn, Triệu Vân và chư vị tiên vương cũng nghĩ như vậy. Cửu thế nguyệt thần cứ thế theo thứ tự lớn nhỏ mà xuất hiện thôi. Tuy nhiên, một tôn pháp tắc thân giáng lâm sau đó, đã phủ định tất cả suy đoán. Không phải lục thế nguyệt thần, mà vẫn là vị mặc áo bông rách đó, lại hiển hóa nữa rồi. Có giỏi ngươi lại đạp tắt lão phu xem. Người trừng phạt nhìn về phía này, tuy không nói lời nào, nhưng thần thái đại diện cho tất cả. Thần linh mà. Đáng lẽ không nên có những suy nghĩ hoa hòe loè loẹt như vậy, bởi vì thật sự có thể trở thành sự thật. Nói đạp là đạp. Lục thế nguyệt thần giáng lâm rồi. Người trừng phạt pháp tắc thân lại bị đạp cho tan biến thành tro bụi. Những người xem tại chỗ đồng loạt khóe miệng giật giật. Đây rốt cuộc là thiên kiếp gì vậy? Đó là pháp tắc thân của thần linh mà. Sao lại nói đạp là đạp? Hơn nữa lại là cùng một tôn thần linh, bị đạp liên tiếp hai lần. Ta dù sao cũng là người trừng phạt. Xong việc hắn lúc này chỉ còn lại sự xấu hổ. Triệu Vân thì hít sâu một hơi, quả không hổ là Tú Nhi. Xuất hiện quả nhiên đầy phong thái, người trừng phạt của tiên giới. Là tôn thần linh duy nhất không bị áp chế, đạp người ta như thế này có thích hợp không? Nại Hà Kiều theo đó hiển hóa, trên cầu đứng một tôn thần phong thái tuyệt thế. Tôn thần này với mấy vị trước đó, không giống lắm, các pháp tắc thân khác sau khi xuất hiện, cơ bản đều yên lặng đứng đó, thời gian chưa đến, sẽ không tấn công, sẽ không đánh Triệu Vân. Vị này thì hay rồi, sau khi xuất hiện lại đứng trên cầu vươn vai, Triệu Vân nhìn đến hai mắt tròn xoe, đây chết tiệt là có thân chí sao? Chư vị tiên vương cũng một mặt ngơ ngác, cửu thế nguyệt thần cũng quá quỷ dị rồi. Ta thao lại đến rồi. Vân Thương Tử hô lên một tiếng. Cái gọi là lại đến rồi, là chỉ người trừng phạt pháp tắc thân, lại hiển hóa lần thứ ba. Chư vị tiên vương cau chặt mày, cùng một pháp tắc thân thần linh, trước sau lại hiển hóa ba lần, điều này trong mắt cũng đã lật đổ thường lệ, nhìn khắp sử sách, cũng không có tiền lệ này, có ân ý gì sao? Một lần nữa, hai lần nữa, nhưng không có lần thứ ba. Người trừng phạt không còn tâm trạng khắc mộc điều nữa, đã đứng dậy. Pháp tắc thân này mà lại bị đạp tắt nữa, hắn thật sự sẽ chửi mẹ nó. Bát thế nguyệt thần ầm ầm xuất hiện, vong xuyên hà cuồn cuộn ngập trời. Người trừng phạt pháp tắc thân vừa đứng vững, lại một lần nữa bị đạp tắt. Người trừng phạt ôm ngực, tâm cảnh bình hòa như hắn, giờ phút này cũng đã mặt mày tối sầm. Từ khi hắn phong thần, vẫn là lần đầu tiên xấu hổ như vậy, bị đạp liên tiếp ba lần, sao mặt già vẫn có chút không giữ nổi thể diện chứ? Không cho ngươi ra mà. Ngươi cứ muốn ra. Vân Thương Tử lại nói, tàn hồn ở Vĩnh Hằng giới bay tới bay lui. Hắn đã nhìn ra rồi, người trừng phạt pháp tắc thân là thật sự muốn ra ngoài dạo chơi một chút, còn nguyệt thần pháp tắc chính là không cho hắn ra. Ra một lần là đạp tắt một lần, xem mày mặt dày đến mức nào. Còn nữa sao? Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, Long Uyên trong tay nắm chặt. Đã có tám tôn nguyệt thần pháp tắc đến rồi, đệ cửu thế có lẽ nào cũng hiển hóa. Đây cũng là điều chư vị tiên vương muốn hỏi. Cửu Thế Nguyệt Thần nếu như tụ họp đủ, cảnh tượng hẳn là rất đẹp mắt. Bọn họ đều nghĩ như vậy rồi, đương nhiên là như ý nguyện của bọn họ. Đệ Cửu Thế Nguyệt Thần thật sự đã đến rồi. 18 tầng địa ngục chấn động cửu tiêu. Cũng chính là khoảnh khắc này, hư không bầu trời bỗng thấy sấm sét. Đệ Cửu Thế Nguyệt Thần vừa mới hiển hóa, cũng theo tiếng sấm này chậm rãi tiêu tan, dị tượng 18 tầng địa ngục cũng biến mất theo. Quỷ dị, quá quỷ dị. Những người tại chỗ bao gồm cả Triệu Vân đều có tâm trạng như thế này. Đến thì cũng đến rồi, sao lại đi mất vậy? Cửu Thế khó lắm mới cùng một sân khấu. Thượng Cang lại nhúng tay vào rồi. Câu nói này là người trừng phạt nói. Hắn ngẩng đầu nhìn trời cao, đã có một loại cảm nhận, tia sấm sét vừa rồi tuyệt đối là ý chí của Thượng Cang, không cho đệ Cửu Thế Nguyệt Thần hiển hóa, hoặc là nói là ngăn cản chính vị Nguyệt Thần cùng nhau xuất hiện. Điều này thật đáng sợ rồi, chỉ một thiên kiếp động hư cảnh lại khiến Thượng Cang nhúng tay vào. Hắn không phân biệt được, Thượng Cang rốt cuộc là nhằm vào người độ kiếp hay là nhằm vào Cửu Thế Nguyệt Thần. Người rốt cuộc có quan hệ gì với Nguyệt Thần? Người trừng phạt lại nhìn Táng Tiên Hải, ánh mắt dừng lại trên Triệu Vân. Pháp tắc thân kiếp nói trắng ra chính là một loại kiếp số nhân quả. Phàm là pháp tắc thân hiển hóa trong kiếp, ít nhiều gì cũng đều có chút nhân quả với người độ kiếp, như pháp tắc thân của hắn vậy. Hiện nay, Cửu Thế Nguyệt Thần đã đến 8 vị, vị thứ 9 còn bị chặn lại. Chuyện này không hề đơn giản, nếu không phải nhân quả quá sâu, sao lại có cục diện như thế này? Ầm ầm. Nhìn Táng Tiên Hải, đã là sóng lớn ngập trời. Thần linh cùng thời kỳ, 8 tôn đứng giữa, uy áp vô cùng khủng bố, diễn hóa ra rất nhiều dị tượng, cũng thêm ý hủy diệt. Các nàng đều không có thần trí, lần này đại diện cho ý chí của Thượng Cang. Ai là người độ kiếp, liền đại diện Thượng Cang tru diệt người đó. Triệu Vân bị vây giữa, đã toàn thân lạnh lẽo. Mặc dù còn chưa khai chiến, nhưng uy áp đáng sợ đã bao trùm toàn thân, như mấy tòa núi lớn cao 8.000 trượng, đè nặng trên vai hắn. Hắn đã độ qua nhiều thiên kiếp như vậy, đặc biệt là lần này áp lực nhất. Kiên thủ đạo tâm. Bất Nhiệm Thiên truyền âm một tiếng. Kiếp nạn này quy mô quá lớn, lại có 8 nguyệt thần đến. Kiếp số khủng bố như vậy, Triệu Vân hắn chưa chắc đã chống đỡ được. Triệu Vân không đáp lời, cố gắng đứng vững thân hình, lập tức toàn lực chiến đấu. Tú Nhi nhà hắn mạnh đến mức nào, hắn trong lòng biết rõ, năm xưa một nguyệt thần còn đánh hắn nửa sống nửa chết, huống chi bây giờ là 8 vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.